Chương 1745, Miêu chủ tử 21. Con kia chó chăn cừu Đức tuy rằng không phải cao cấp biến dị, cũng là trung cấp biến dị, chỉ số thông minh đã trên diện rộng tăng lên, đối với mình cùng Diêu song song chênh lệch cũng là có cảm giác. Bất quá chủ nhân của nó ra lệnh, làm phục tùng tính rất mạnh chó, chó chăn cừu Đức vẫn là hơi hơi giảm thấp xuống tiền thân, đối mặt Diêu song song làm ra chiến đấu tư thế, hơn nữa lựa chọn giành trước phóng ra. Một mảng lớn băng chùy xuất hiện tại chó chăn cừu Đức thân trước, hơn nữa nhanh chóng hướng về Diêu song song bắn lại đây, Diêu song song tiền thân hạ khuynh sau lưng đạp, trực tiếp đối chó chăn cừu Đức vọt qua. Đồng thời một loạt thật nhỏ hồ quang tại Diêu song song chung quanh thân thể nhảy mà ra, nhanh chóng nên lên chó chăn cừu Đức phát ra băng chùy, trong nháy mắt liền đem những kia băng chùy đánh cho bột phấn, băng chùy hóa làm đầy trời thật nhỏ xương trắng rơi xuống đất, nhanh chóng hòa tan mở ra. Không đợi chó chăn cừu Đức làm ra lần thứ hai công kích, Diêu song song thân thể đã nhảy mà lên, rơi vào chó chăn cừu Đức trên lưng, một ngụm cắn chó chăn cừu Đức sau gáy ra thịt, đồng thời phần eo phát lực, ở không trung sinh sinh đem chó chăn cừu Đức thân thể quăng đứng lên. Chó chăn cừu Đức thân thể bị Diêu song song thật cao ném hướng về phía giữa không trung, rơi xuống đất thời điểm không có mèo thân thể linh hoạt chó chăn cừu Đức trực tiếp liền ngã ngã xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang. Cái này vung lập tức liền đem chó chăn cừu Đức thân thể toàn bộ ngã chết lặng, nhất thời vậy mà không thể động đậy, bị Diêu song song một kích đánh bại, chó chăn cừu Đức lỗ thai bản năng cong lên, cái đuôi cũng theo gắt gao kẹp đứng lên, đối Diêu song song phát ra hừ hừ ô ô yếu thế tiếng. Diêu song song không có tiếp tục truy kích, nàng đối với chó không có gì ác cảm, không nói nàng là nhân loại linh hồn, đối mèo chó trời sinh có cảm tình, huống chi nàng đời này cũng kỳ kỳ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cũng đúng chó không có ác cảm. Hơn nữa không có trải qua đặc biệt huấn luyện chó một khi bị đánh sợ, hình thành cố định ấn tượng sau liền sẽ vẫn sợ hãi không dám tiếp tục công kích, cho nên Diêu song song xác định cái này chó chăn cừu Đức là thật sự sợ nàng, liền xoay người đi tìm Diêu Vũ Lăng đi, nàng còn muốn làm chính sự đâu. Về phần cái kia chó chăn cừu Đức chủ nhân, đó chính là cái người thường, ở nơi này thế đạo dựa vào chính là của hắn chó sống. Nay kia chó chăn cừu Đức trong khoảng thời gian ngắn đều vô pháp chiến đấu, không thể tiếp tục đi săn nuôi hắn. Thân là trung cấp biến dị chó, nó mấy ngày không ăn cơm đói không chết, trước đó Diêu song song hạ thủ có chừng mực, nàng lưu lại tổn thương lấy chó chăn cừu Đức khôi phục năng lực, coi như không ăn không uống 6-7 ngày cũng có thể tốt. Đến thời điểm nó tự nhiên có thể đi săn một ít phổ thông biến dị động vật, liền không biết nó cái kia chủ nhân có thể hay không chịu đựng được. Thằng đến bị Diêu song song cong trên lưng, Diêu Vũ Lăng còn có chút hoảng hốt, hắn là biết cao cấp biến dị động vật siêu cấp lợi hại, nhưng bởi vì Diêu song song vẫn là hắn nuôi lớn, loại cảm giác này vẫn luôn không phải rất mạnh. Thằng đến lần này lần đầu tiên nhìn đến Diêu song song ra tay, một kích liền đánh bại như vậy to lớn một cái biết dị năng còn không kém cho chăn cứu Đức, Diêu Vũ Lăng mới rõ ràng cảm giác được. Diêu song song thực lực là so với hắn còn cường đại hơn cao cấp biến dị mèo A Phòng Lê liền không có Diêu Vũ Lăng loại cảm giác này, nàng chính là đầy mặt nụ cười không ngừng sờ Diêu song song đầu, miệng đầy đều ở đây khen nàng đại cháu gái thật là lợi hại. Đồng thời Phòng Lê trong lòng triệt để kiên định, nhi tử cháu gái đều mạnh mẽ như vậy, thế đạo này tuy rằng thay đổi, nhưng là cả nhà bọn họ đầy đủ cường đại, có thể ứng phó thế giới này hơn nữa qua rất tốt, đây liền vậy là đủ rồi. Sau hành động rất thuận lợi, Diêu song song dưới sự chỉ huy của Diêu Vũ Lăng, thuận lợi tìm được kho hàng vị trí, bất quá biết đến kho hàng tìm đồ vật không ít người, toàn bộ kho hàng đều bị mở ra. May mà bị mở ra hơn là lương thực kho hàng, gia vị kho hàng ngược lại là bị mở ra không nhiều, chính là mở ra, đại bộ phân gia vị cũng không bị lấy đi, gia vị không làm cơm ăn, tự nhiên muốn ưu tiên lấy cứu mạng lương thực. Mặt thế bắt đầu không lâu. Kho lúa bên trong rất may mắn không có bị chuyển không, còn lưu có không ít đồ vật, càng may mắn là, Diêu Vũ Lăng ở trong này tìm được mấy cái đại kéo xe móc. Loại này xe đều là vận chuyển hàng hóa, chỉ có thể đi tốc độ cao, Bạch Thiên Thành trong căn bản không để thông hành loại kia. Nay toàn bộ thành thị đều bị biến dị thực vật chiếm cứ, mặt đường bị đại thụ gốc đè ép gồ ghề, tất cả xe nhỏ cơ bản đều phế đi. Lúc này lái xe ở trên đường đi còn không bằng đi tới đi nhanh đâu. Không cẩn thận bánh xe liền rơi vào trong hố đi. Không nói khác, Diêu gia biệt thự một góc liền bị đại thụ rễ cây cho chen mặt đất nô ra, cũng may mắn là biệt thự chung quanh không có trồng trọt đại thụ, lúc này mới chỉ là hủy hoại một góc mà thôi. Diêu Vũ Lăng tính toán một chút trước trên đường đến đi qua đường, ngoài thành tới gần vùng ngoại thành vị trí đường đều tu rộng, coi như hai bên hàng cây bên đường biến đến dị, ở giữa vị trí đại khái còn có thể đi xe. Chính là có hố địa phương, cũng có thể dựa khí lực mạnh mẽ đem đường yên ổn bình tạm thời đem xe chạy qua. Nghĩ tới những thứ này, Diêu Vũ Lăng liền đối Diêu Song Song cùng phòng lên nói, Song Song, mẹ, chúng ta đem những xe này trang bị đầy đủ gia vị lái trở về, có cái này một xe gia vị, chúng ta sau sẽ không cần vì gia vị bận rộn. Bây giờ đường còn miễn cưỡng có thể đi xe, qua một đoạn thời gian, thực vật lại sinh trưởng, những thứ này đường phòng trừng lại cũng không thể đi xe, đến thời điểm muốn làm cái gì đều muốn dùng lưng, quá phiền phức. Diêu Song Song nghiêng đầu nhìn xem Diêu Vũ Lăng, trực tiếp tán thành, ba ba nói cái gì chính là cái đó. Phòng Lê liền càng không cần phải nói, nhi tử nói đều đúng, cũng được, chính là xe kia bên trong có dầu sao hay không đủ đem xe chạy đến nhà chúng ta Diêu Vũ Lăng, ta vừa mới nhìn rồi, trong xe dầu còn có một chút, trước đó chúng ta đến dọc theo đường đi, có rất nhiều xe bị phế ở bên ngoài, chúng ta có thể đem những xe kia bên trong dầu làm ra đến, như thế nào cũng có thể đem xe lái trở về. Phòng Lê gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói làm liền làm, chuyện thứ nhất chính là đi làm dầu, cũng không cần đi xa, cái này bên trong chợ liền có rất nhiều lượng bị chủ nhân gấp gáp vứt bỏ ở trong này chiếc xe tải. Diêu Song Song dùng móng vuốt vạch ra bình xăng, Diêu Vũ Lăng dùng thùng đem dầu đón ra, sau đó đem dầu tất cả đều đổ vào kéo treo trong xe mặt, rất nhanh kéo xe móc hỏng thư liền đẩy. Lấy đồ vật thời điểm, Diêu Vũ Lăng chủ yếu là lấy dầu cùng gia vị, về phần những kia lương thực chỉ là lấy một số ít, đủ ăn một đoạn thời gian là đến nơi. Lương thực là bảo mệnh, rất nhiều người thường không dám săn thú, giai đoạn trước liền dựa vào những thứ này trong kho hàng tìm được lương thực sống qua, gia vị thì là có cũng được, không có cũng có thể. Về phần tất yếu phải ăn muối, Diêu Vũ Lăng không có toàn lấy đi, hơn nữa muối trong thời gian ngắn ăn ít một chút không có việc gì, càng trọng yếu hơn là dùng không được một tháng, quốc gia khôi phục tổ chức năng lực sẽ bắt đầu kiến tạo căn cứ. Sau đó sẽ tổ chức người đi thu thập đồ ăn, cũng sẽ tiếp tục chế muối, muối cũng sẽ không khuyết thiếu lâu lắm. Diêu Vũ Lăng chọn lựa chủ yếu là mạt thế chúng sẽ không tiếp tục sinh sản, những kia đủ loại gia vị. Mấy thứ này có thể cho đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, nhưng là không có cũng không sao, cho nên tại mạt thế bắt đầu sau, những thứ này không trọng yếu đồ vật quốc gia là sẽ không tiếp tục sinh sản, đây mới thực sự là khan hiếm xa xỉ phẩm. Đời trước một hộp trước kia không vượt qua 10 đồng tiền ra ly khối, đến trong tận thế muốn một làm đầu biến dị heo mới có thể mua xuống, giá tiền đắt khó có thể tin tưởng.